Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 532, 532, một con sói đói khát không bao giờ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý và phục vụ ở trên sân thượng nhìn tình hình ở đây, đều rối tung cả lên. Thật là một ngày tàn nhẫn. Còn Từ Hoàng, người bị đánh nằm trên mặt đất, đang hấp hối. Bây giờ không chỉ mắt đau mà toàn thân đau. Nhưng, tại sao hắn ta lại không biết rằng có người trong giới thượng lưu đã kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Kim chủ đứng sau người phụ nữ đó là ai? Hạ An Nhiên ra khỏi sân thượng, đi về phía phòng. Lúc đầu tâm trạng đã không được tốt, nhưng tâm trạng còn tệ hơn vì những thứ trên sân thượng. Về đến phòng, cô ngồi trên sofa cuộn tròn cả, người lại thành một quả bóng. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hôm nay Lăng Mặc, nhị phòng, tung tin cô có thai. Hạ An Nhiên nhắm mắt đau lòng, lộ ra vẻ hiển nhiên nhếch mép. Mình đúng là gieo gió gặt bão. Cô nghĩ mình làm nhiều việc như vậy sẽ cảm hóa được Lăng Mặc, nhưng một con sói đói khát không bao giờ thỏa mãn. Dù có làm bao nhiêu cho anh ấy thì cũng chỉ khiến đối phương được đằng chân lên đằng đầu mà thôi. Hạ An Nhiên sờ lên bụng mình, đau đớn không tự chủ được mà rơi xuống nước mắt trong vô thức. Ngay từ đầu, việc cô để lại cho Lăng Mặc một người thừa kế, có lẽ đó là một quyết định sai lầm. Cho dù nội tâm áy náy khó chịu thì sao? Làm một cha nữ, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với tình cảnh tồi tệ hiện tại. Sự kiên quyết từ từ hiện lên trong mắt cô. Cô không muốn phải chịu đựng như thế này nữa. Cô lại càng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cô ấy muốn rời xa con sói đói khát đó. Ngay khi Hạ An Nhiên hạ quyết tâm, chuông điện thoại khó chịu vang lên. Hạ An Nhiên nhìn xuống. Đó là WeChat, nội dung ngắn gọn và rõ ràng. Hoàng tử trừ Bảo Yên Dân, mục tiêu đã bị khóa. Hạ An Nhiên nhìn vào WeChat này và không biểu lộ cảm xúc gì. Tuy nhiên, khi cô cầm điện thoại và chuẩn bị trả lời đầu dây bên kia, thì Cố Kỳ gọi đến. Cách chương.